Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, thứ 204 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 2. Vân Sơ đồng tình Mạc Vân Sở gặp, gia tộc Thiên Vị, âu yếm nam nhân phản bội, thân muội muội độc thủ, bởi vậy ở cảm giác mình thay thế Mạc Vân Sở ở Mạc gia địa vị sau. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền tính toán muốn báo thù cho nàng. Bất kể là Tiêu Phong Thần và Mạc Vũ Huyên, nàng tự nhiên một cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng, Mạc Vân Sở nàng thiên không nên vạn không nên, không nên tương chủ ý đánh tới nàng trên đỉnh đầu đến. Không chỉ tính toán cướp giật thân thể của nàng, lại thậm chí còn gây xích mích nàng còn quân mỹ nhân giữa quan hệ. Đặc sao lão nương cũng còn không thành công đem quân mỹ nhân bắt. Người vậy mà gây xích mích, nghĩ đến quân Hàn Uyên, Vân Sơ liền nhịn không được trong lòng lo lắng, lại cẩn thận hỏi một lần nàng tỉnh lại chuyện ngày đó. Trong đầu, Mạc Vân Sở vừa mới tỉnh lại ngày đó ký ức còn có chút hỗn loạn. Rất nhiều chi tiết nàng cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể dò hỏi yêu nghiệt yên lặng nhìn nàng một cái. Chờ ta biết ngươi tỉnh táo đổi quá khứ thời gian, ngươi đã không thấy, bất quá quân Hàn Uyên dường như thoạt nhìn không đúng là mơ siêu, Vân Sơ trong lòng khẽ động. Hắn hình như là hỏa độc phát tác, ta nghe sắc vi kia tiểu biểu đập đã nói, quân Mỹ nhân từng thu phục dị hỏa thời gian, ở trong thân thể lưu lại tai họa ngầm, hỏa độc một năm hội phát tác một lần, bất quá mình nhận thức quân Mỹ nhân tới nay. Hắn đã phát tác nhiều lần, phát tác được việc nhiều lần. Liền tỏ vẻ hỏa độc đã đến gần như nổ bên cạnh. Còn lần này, Vân Sơ mày liễu nhíu chặt, nàng lờ mờ theo Mạc Vân Sở trong trí nhớ biết được. Ngay lúc đó quân Mỹ nhân thoạt nhìn thần sắc phi thường không tốt. Yêu nghiệt đạo, hắn trước đây có thể giải quyết, hiện tại hẳn là cũng có thể đi. Yêu nghiệt cảm thấy. Đã quân Mỹ nhân có thể chống quá nhiều năm như vậy. Nghĩ đến lần này, hẳn là áp chế một chút cũng không có vấn đề. Vân Sơ lại không cho là như vậy. Nghe nói hỏa độc phát tác thời gian. Hậu quả một lần so với một lần lợi hại, yêu nghiệt hiếu kỳ hỏi. Kia trước ngươi thấy qua hai lần đó, là giải quyết như thế nào? Vân Sơ, nàng yên lặng ngậm miệng lại. Ta nếu nói là ta đối quân Mỹ nhân màu đỏ tím nhưỡng từ ngươi tin hay không? Lời như thế đương nhiên là không thể nói ra được. Tiểu Bạch và Thanh Doanh đâu còn ở nơi này đâu. Đương nhiên, Vân Sơ cũng rất rõ ràng. Tiền hai lần chính yếu. Còn là dựa vào quân Mỹ nhân chính mình áp chế. Nàng chỉ đưa đến giúp thư chậm phát tiết tác dụng. Nhưng một khi quân Mỹ nhân mình cũng áp chế không được thời gian. Chẳng sợ nàng cởi sạch quần áo cùng hắn cổn thành một đống. Cũng không cách nào giúp hắn áp chế. Nàng không khỏi lại nghĩ tới sắc phi thiên tử lời. Chỉ có nàng như vậy thủy thổ song hệ nhân, mới có thể không bị hắn cường thế dị hỏa linh bài xích. Bọn họ có thể thành thân, có thể song tu. Một khi song tu thành công, nàng có thể tương thủy hệ trị liệu lực chuyển vận đến quân Mỹ nhân trong thân thể. Giúp hắn xa cách trong cơ thể độc tố. Nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ cả người cũng không tốt, nằm lải nhải cái đại cái rãnh. Quân Mỹ nhân lần này nếu quả thật vô pháp cưỡng chế, sẽ không thực sự đi theo sắc phi cái kia tiểu biểu đập kết hôn đi. Vân Sơ lập tức hóa thành hung thần rất ác, biểu tình tàn bạo hỏi, chư thần đại lục muốn thế nào đi? Thực lực lớn thành, độ kiếp phi thăng, yêu nghiệt nghi hoặc nhìn nàng, tiểu vân vân người nghĩ đi chư thần đại lục, thực lực lớn thành, độ kiếp phi thăng, Vân Sơ nhìn chính mình, của nàng hồn lực lại chỉ có ngũ giai, nàng lần đầu tiên có loại, mình và quân Hàn Uyên là người của hai thế giới ảo giác. Bất, đó cũng không phải ảo giác, mà là bọn hắn vốn chính là người của hai thế giới. Ở chư thần đại lục như thế kẻ mạnh như mây địa phương. Quân Mỹ nhân, thực sự hội trùng ý nàng loại này nhỏ bé được liên độ kiếp phi thăng tư cách cũng không có người. Sao, PS, cảm ơn học được quý trọng, thất nhật y, kiều độ, đẫm máu Mary truyền thuyết, mấy vị này thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương, Hết chương.